Bất hủ kiếm thần, chương 1390, La Phù Quỷ Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày này, Lâm Dịch gần như không có lãng phí từng chút một thời gian. Thủy chung đều ở đây quỷ môn quan hạ bàn đầu gối tu luyện. Hơn nữa Lâm Dịch kinh ngạc phát hiện, một cái hồn ngọc mỏ liền chôn ở hoàng tiền lộ dưới. Tại quỷ môn quan tu luyện, dĩ nhiên cũng có thể hấp thu không ít hồn ngọc lực lượng. Cảnh này khiến Lâm Dịch không chỉ có thể rèn đúc phách thể, còn có thể liên tục lớn mạnh linh hồn. Càng làm cho Lâm Dịch vui mừng chính là, theo trong đầu một gốc cây thảo loại linh hồn càng ngưng thật, hắn hấp thu hồn ngọc tốc độ cũng liền càng nhanh. Tuy rằng nhìn như chỉ có ngắn ngủi hai ngày, nhưng đối với Lâm Dịch mà nói, so với đơn thuần cắn nuốt Minh Vương linh hồn lấy được chỗ tốt còn nhiều hơn. Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương ở một bên ao ước không thôi. Hai người còn có mấy vị Minh Vương đều ở đây quỷ môn quan dưới tu luyện. Nhưng nhiều nhất ngao lên một canh giờ, mọi người liền đều đứng dậy, ly khai quỷ môn quan ngàn thước bên trong, chậm rãi loại trừ dũng mãnh vào trong đầu sát khí. Trên cơ bản tu luyện một canh giờ, ngược lại muốn điều tức ba canh giờ năng lực khôi phục. Cũng Lâm Dịch ngược lại, như lão tăng nhập định, hai ngày hai đêm, sững sờ là ngồi ở quỷ môn quan tiếp theo động không nhúc nhích. Nếu không có thể rõ ràng cảm thụ được Lâm Dịch trong cơ thể tản ra khí tức cường đại, chư vương thậm chí đều coi là Lâm Dịch đã bị sát khí công chiếm linh hồn, rơi xuống tại chỗ. Dựa gì tiểu tử này có thể ở quỷ môn quan bình yên vô sự, chúng ta lại không được? Đây coi là chuyện gì? Một vị Minh Vương có chút không cam lòng, trong giọng nói khó nén ước ao. Được rồi, người ta tại Tuyệt Âm Cốc đánh một trận thành danh, giết vỡ trên trăm vị Minh Vương. Tuy nói những Minh Vương đó đều là chút lính tôm tướng cua, nhưng là không dễ dàng. Một vị khác Minh Vương nói ra, chiến lực cá nhân cường thịnh trở lại có thể bao lớn dùng. Còn có thể mạnh hơn 10 đại Diêm La Vương. Ta đoán chừng, 10 đại Diêm La Vương dưới, sẽ thuộc về cái này hung vương cực mạnh. Đột nhiên, có một vị Minh Vương khẽ di một tiếng. Đạo, các ngươi nhìn, cái này hung vương xương cốt của tốt nhất giống. Người này đang nói hơi ngừng. Đông đảo Minh Vương ngưng thần một nhìn, không khỏi cũng hít một hơi lãnh khí. Thất thanh nói, huyết nhục tái sinh, Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương chấn động. Cái này tốc độ tu luyện có phần quá nhanh chút. Hai người tại Minh giới xông xáo mấy vạn năm, hôm nay cũng bất quá đạt đến loại trình độ này. Nhưng cái này Lâm Dịch đi tới Minh giới nhiều nhất cũng không vượt qua trăm năm đi. Ở trong lòng bọn họ, Lâm Dịch trước kia tên điều chưa biết, hôm nay đột nhiên quật khởi, chắc là đi tới Minh giới không lâu sau, có lẽ là trăm năm chừng đó. Nếu để cho chư vương biết, Lâm Dịch chân chính tiến nhập Minh giới bất quá ngắn ngủi mấy tháng, không biết bọn họ lại là cảm tưởng gì. Lâm Dịch kim sắc cốt cách lên đã bắt đầu sinh sôi một chút tơ máu. Tuy rằng cũng không nhiều, nhưng đủ để chứng minh, Lâm Dịch phách thể đã bắt đầu hướng đế cấp rảo bước tiến lên. Trên thực tế, Lâm Dịch hôm nay linh hồn cường độ đã đạt đến đế cấp, chỉ là chư vương không cảm giác được mà thôi. Tần Nghiễm Vương mừng rỡ trong lòng, gật đầu nói, cái này chúng ta nắm chặt lại lớn một phần. Sở Giang Vương cười cười, thần sắc có chút cổ quái. Tần Nghiễm Vương trầm ngâm nói, được chuẩn bị cho hung vương một cái hắc bào, che khuất cốt cách lên hiển lộ ra tơ máu. Đây là chúng ta con bài chưa lật, không thể đơn giản bại lộ. Không sai, cái khác Minh Vương gật đầu. Hai ngày, chớp nhoáng mà qua, hoàng tiền lộ một chỗ khác, dần dần xuất hiện một chút thân ảnh, cả người tản ra khí tức cường đại. Cũng không lâu lắm, tứ phương quỷ đế xuất lĩnh đông đảo Minh Vương tề tụ Đào Chỉ Sơn dưới, chuẩn bị tiến hành hồn ngọc tranh đấu. Loại tranh đấu này tại Minh giới cũng không thông thường. Phụ cận từ lâu tụ tập đông đảo Minh giới sinh mệnh đến đây quan sát. Thái Úc Lũy, thần đồ bà bà cùng với hắn ba phương quỷ đế lá mặt lá trái. Hàn huyên một hồi, cũng chờ chứ trung ương quỷ đế đến. Cái này La Phù quỷ đế kêu căng ngược lại ghê gớm thật. Lâu như vậy còn chưa? Thái Úc Lũy nhìn như tùy ý nói một câu. Phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa cười lạnh nói. Ỷ là Minh Hoàng thân truyền. Bản thân chấn thủ một tòa sơn mạch. Tự cho mình siêu phàm. Bất quá là chưa dứt sửa tiểu oa nhi. Đã sớm nhìn hắn khó chịu. Đồ đạc hai thế lực lớn từ lâu âm thầm định ra công thủ liên minh. Thái Úc Lũy cùng Triệu Văn Hòa nhìn nhau liếc mắt. Hiểu lòng không hết. Một vị khác phương Tây quỷ đế vương chân nhân cười như không cười. Một bộ bí hiểm dáng dấp. Trước kia liền chưa từng nghe qua La Phù quỷ đế chi danh. Cũng không biết Minh Hoàng làm sao đột nhiên nhiều hơn một vị đệ tử thân truyền. Thần đồ bà lạnh lùng nói. Có người nói La Phù quỷ đế nguyên bản tại nhân giới. Liền được phong đô Minh Hoàng truyền thừa. Cầm trong tay Minh giáo thánh vật hàng lâm tại Minh giới. Mới lấy trọng trách, đáng tiếc hắn rơi xuống lúc cảnh giới quá thấp. Căn bản không hiểu 3000 đại đạo. Tuy rằng thánh vật bảo vệ hắn hồn phách ký ức. Nhưng đi tới Minh giới, vẫn là phải một lần nữa tu luyện. Ngàn năm tu luyện tới đế cấp, thiên phú cũng liền chuyện như vậy nha. Tứ phương quỷ đế chính đang nghị luận trong. Hoàng tiền lộ trên, đi tới một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên. Cả người tử khí dày đặc, nhìn qua cứng đầu cứng cổ. Trong tay tùy ý mang theo một cái u quang lóe lên cái xẻng. Khoan thai tới chậm. Người này phía sau đi theo 10 vị Minh Vương. Rõ ràng cho thấy là tham gia hồn ngọc tranh đấu tới. Tuy rằng nói lý ra. Tứ phương quỷ đế đối với cái này La Phù quỷ đế có chút xem thường. Nhưng thấy đến đó nhân. Tứ phương quỷ đế đều liền vội vàng đứng lên. Hư tình giả ý một hồi hàn huyên. La Phù quỷ đế dù sao cũng là Minh Hoàng thân truyền. Tứ phương quỷ đế cũng không muốn đắc tội người này. Hắc, chư vị đại nhân đều ở đây. Ta đây đã tới chậm. La Phù quỷ đế gãi đầu một cái. Cười ha hả, nhìn qua trong đất dáng vẻ quê mùa. Phương Nam quỷ đế Đỗ Tử Nhân đạo. Nếu La Phù quỷ đế cũng tới. Chúng ta việc này không nên chậm trễ. Mà bắt đầu hồn ngọc tranh đấu đi. Được a, ta đây nghe mọi người. La Phù quỷ đế cười ngây ngô một cái. Không chút nào đại đế uy nghiêm. Lúc này Lâm Dịch cả người khoác hắc bào. Đỉnh đầu đội nón. Hắc sa che mặt. Nhìn thấy La Phù quỷ đế trong nháy mắt. Sừng sốt một chút. Trong mắt xẹt qua một tia cổ quái. Chẳng biết tại sao. Lâm Dịch trong tâm. Đối với cái này La Phù quỷ đế dĩ nhiên sinh ra một loại không rõ hào cảm. Kỳ quái. Lâm Dịch đích lẩm bẩm một câu. Nơi đây dù sao cũng là Đào Chỉ Sơn. Hai vị Đông Phương quỷ đế lãnh địa. Thái Úc Lũy chậm rãi đứng dậy. Hai tay hư án. Chung quanh tiếng nghị luận liền nhỏ xuống tới. Tại Đào Chỉ Sơn dưới. Các vị cũng đều thấy được. Chúng ta dùng Minh giới huyết tinh thạch lâm thời xây dựng một tòa đài cao. Dài rộng các trăm mét. Đầy đủ dung nạp 50 vị Minh Vương ở phía trên chém giết tranh đấu. Huyết tinh thạch vô cùng cứng rắn. Chỉ có đế cấp lực lượng năng lực đánh nát. Một trận chiến này gọi là tranh đoạt hồn ngọc. Chúng ta ngũ phương thế lực đại khái không cần sinh tử đánh. Nếu như gặp sự tình không thể làm. Chỉ phải ly khai huyết tinh đài. Trên đài Minh Vương liền không thể lại đuổi theo giết. Nhưng một khi ly khai huyết tinh đài. Liền ý nghĩa các ngươi mất đi cạnh tranh tư cách. Đông đảo Minh Vương gật đầu. Như vậy, quả thực cũng để tránh cho không ít thương vong. Bất quá, Thái Úc Lũy đang nói chuyển biến. Đạo, hồn ngọc tầm quan trọng. Không cần ta nhiều lời. Ta hy vọng đứng ở huyết tinh trên đài Minh Vương. Đều có thể làm hết sức. Tranh đấu kết thúc, ta sẽ luận công ban thưởng. Thái Úc Lũy phía sau những lời này. vẫn là nói cho dưới trướng hắn 10 vị minh vương nghe. Tần Nghiễm Vương cùng đông đảo minh vương lập tức lớn tiếng nói. Nhất định không phụ đại nhân nhờ vả. Thanh âm chấn thiên, khí thế như hồng. Tốt, Thái Úc Lũy hài lòng gật đầu. Cất giọng nói, hồn ngọc tranh đấu, chính thức bắt đầu, cách chương.